Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, giờ này thì gia và huynh đệ chúng ta cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về Phật pháp. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cái tác phẩm Khóa Hư Lục của vua Trần. Kỳ này là kỳ thứ tư, và các huynh đệ cũng nên cố gắng cách này cách khác mình ráng mình nghe, bởi vì nếu quý vị chúng ta mà bỏ sót á thì chúng ta sẽ coi như là các cái bài khác á mà mình cứ nghĩ lại hoài á thì nó làm cho mình lười biếng. Những cái bài đầu này thì chúng ta nghe nó đơn giản, nhưng mà không phải giản đơn đâu, nó cũng thấm thía lắm, để cho huynh đệ chúng ta học tập. Những cái bài đầu thì các huynh đệ đều biết rằng là nói lên cái sắc thân, cái sắc thân thân của chúng ta. Mà về sắc thân này thì ai cũng biết rồi, nó là do bốn đại ngũ uẩn mà tạo thành gọi là sắc thân, rồi có khi gọi là báo thân, khi gọi là thọ dụng thân. Thì tổ sư lịch đại xưa nay bao nhiêu đời cũng dầm nhắc nhở chúng ta phải quán chiếu cái thân tứ đại này, gọi là quán chiếu, nó trở thành cái huyễn thân. Huyễn thân hay nói đủ là huyễn hóa thân, có nghĩa là cái thân này nó không bền chắc. Mà lý đương nhiên thì không ai không biết điều đó. Thân này nó không bền chắc. Thậm chí để miêu tả, để cho chúng ta đừng có lưu luyến, đừng có đam mê, đừng có đắm nhiễm, thì Đức Phật dạy chúng ta là sống trên hơi thở. Cái mạng này sống trên hơi thở, nó tương quan, nó tương duyên, nó như vậy. Mà là do cái gì? Do cái hình hà, cái sắc chất này, sắc thân này nó thành tựu như vậy là do cái gì? Một phần là vật chất, như tôi đã nói là tứ đại. Một phần về tinh thần, nương gá nó kết hợp với nhau. Do nghiệp lực, nó dẫn hết đời này sang đời khác. Để rồi có khi thì nó thành thân này, khi nó thành thân khác. Khi nó sanh ra bậc hiền, bậc triết, khi thì cái thân này nó trở thành một con người tốt cho xã hội, cho nhân loại. Khi thì nó chịu tù đài, tội lỗi, hoặc là làm kẻ mang lông đội sừng. Như chim, như nai, như hưu, như dượng, như trâu, như bò, chó chóc văn hả? Cái này gọi là sanh quá, quá sanh. Luôn luôn kiềm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. Mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ. Cho nên mới khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Nói khiến chứ không ai sai khiến mình, chính mình. Chính mình tự làm cho mình. Do mình mờ mờ mịt mịt, cho nên mình mới trôi lăn qua lại sáu đường. Thật trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Xuống lên bốn núi, là bốn núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Mà sở dĩ có bốn núi sanh, già, bệnh, chết là vì chúng ta bỏ cái chân mà chạy theo cái vọng. Chạy theo cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình, vọng thức. Cho nên mới tạo thành cái sắc thân, rồi lăn lộn, rồi trầm luân trong biển khổ. Rồi tự mình than trời trách đất. Các vị mà đi làm những việc từ thiện rồi các vị mới thấy. Sở dĩ với lòng cái từ bi của Đạo Phật, của Đức Phật, mình thương sao người khổ như vậy, người bệnh tật như vậy, người đau đớn như vậy, mình thương, thật sự thương. Ai không thương? Trên đời này, tổ tiên ta còn nói là thương người như thể thương thân. Bầu ơi, thương lấy biết cùng. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Lời của cổ nhân, của người Việt chúng ta còn nhắc nhở con cháu như vậy. Hà huống cái đạo Phật là đạo từ bi, trí tuệ, thì sao mà không thương chứ? Vì mình thương cho nên mình mới muốn cứu giúp người ta, để cho người ta từ từ người ta gieo cái duyên gieo cái duyên để cho mình giúp cho người ta để ra khỏi cái con đường khổ đau đó. Nhưng mà bây giờ các huynh đệ nghĩ mình đi làm những điều từ thiện đó, mình nhắm coi ngay cái tâm của mình nó có từ thiện chưa, rồi mình mới nghĩ tới cái chuyện từ, chuyện thiện cho người. Vì vậy mà tôi luôn luôn nhắc nhở các Phật tử của gọi là quyến thuộc của tôi đó, đi làm từ thiện thì tâm mình phải có từ, có thiện, thì mình mới cứu độ cho người cùng khổ được. Tôi nói đây thì không biết rồi tương lai rồi tôi có bị quả báo, bị gọi là tự hào rồi để được quả báo không ấy, chứ còn hiện giờ là tôi khen cái những huynh đệ mà được tôi công cử đi làm từ thiện. Mà các huynh đệ nên nhớ rằng tôi khen đây không phải là để rồi té hen nha, mà làm đúng việc vậy đó các huynh đệ, về có nó an giấc ngủ lắm. Bản thân tôi cũng vậy. Thật chất mà nói thì làm việc từ thiện lần nào tôi cũng có phần của tôi trong đó, cho nên tôi an lành lắm. Tuy nhiên thì tôi đặt lại thì thầy tu thì tiện đâu của thầy trong đó. Thì ai cũng biết là thời gian gần đây tôi tự làm ra đồng tiền để tôi đóng góp vô một phần. Thứ hai là có những Phật tử họ đi đứng phía sau lưng. Họ nói rằng thầy làm, có âm thầm ủng hộ để thầy làm. Đây là có thể giúp những ai mà thầy thấy cần giúp. Thì vậy mà tôi an lắm. Làm không nghĩ tới cái lợi cho riêng mình. làm không có chấm mốc ở trong đó, cho nên tôi an lòng lắm, không hề sợ ai. Và các huynh đệ đi làm việc thiện sự cũng như vậy, làm bằng một cái tấm lòng chân thật yêu thương của mình, không có ganh tị, không có ghét ghen, không có hơn thua, không có bị thử, cho nên các vị thấy tự động cái phước báo đó tràn về. Mình chứng nghiệm thực tế nó như vậy đó. Trở lại những người cùng khổ như vậy, bây giờ mình muốn làm từ thiện giúp cho người ta để mà cho người ta vượt qua cái biển khổ là cái gì? Là mình cái tâm mình phải có từ, tâm mình phải có thiện thì mình mới cứu người ta dần dần qua cái biển khổ. Thí dụ như mình làm từ thiện, nếu mà người ta không phải đạo Phật thì mình không cần nói, còn ta là đạo Phật thì mình nói đây là cái phước của chư Phật. Thì họ nghĩ họ cảm ơn, họ nghĩ tới chư Phật. Như vậy một cái tâm họ khởi lên, họ niệm tưởng tới Phật là mình đã gieo cái hạt giống Phật cho họ rồi. Còn mình, người ta có réo tên mình, không réo tên mình, không thành vấn đề. Mà sợ người ta réo tới tên mình dữ lắm. Hầu như tôi thì thật sự quý vị biết là tôi luôn luôn không cần nói tên. Nhưng mà tại sao những cái đoạn phim phải nói tên? À, tại vì thì người ta đóng góp cho thầy, mà không nói tên thầy ra thì... Rồi bây giờ những cái người cùng khổ như vậy đó, ví dụ người ta biết thầy thì là thầy ủng hộ một lời nói để người ta nghĩ tới thầy, là ta đã gieo cái duyên lành với ông thầy đó để mà ta kiếp này kiếp sau ta còn gặp để mà ta tu tập. Tôi ban đầu là tôi sợ nói tới tên tôi lắm, vì tôi nghĩ tôi không đủ lực, tôi không đủ sức mạnh. Nhưng mà sao lúc này là tôi không phải là tôi phái cái danh, nhưng mà nói tên tôi là tôi chấp nhận. Là tại sao? Tại tôi nghĩ là tôi có cái lời nguyện rằng tôi chưa cầu mong thành Phật, mà tôi đang đi tới cái lộ trình của con đường Phật dạy cho chư Bồ Tát đi, chấp nhận vào tử ra sanh để lưu hoạt những sanh. Thì cùng với chúng sanh trong con đường tử sanh này, cho nên bây giờ tôi không sợ cái tên tuổi tôi là gì cả. Mà nếu ai cần cái duyên bén cái duyên với tôi với ông thầy Thiện Tài, tôi sẵn sàng. Bởi vì mình thật chắc không mất đi đâu hết. Do cái tâm, cái ý, cái thức của mình mà tạo thành sắc thân rồi lăn lộn trong luân hồi khổ não ba cõi sáu đường này không mất đi đâu hết. Nhưng mà nhắc lại, dầu là xuất gia hay tại gia đi chăng nữa, mình làm bằng cái từ thiện. Từ là mình đem hết cái tấm lòng của mình để nhổ cái gốc khổ cho chúng sanh. Thiện là cái lòng tốt, lòng bi mẫn, thương yêu, cứu giúp chúng sanh. Nếu mình không có hai cái lòng đó thì mình đừng có làm gì từ thiện hết. Bởi vì càng làm từ thiện có khi nó càng gây cái nghiệp quả vào thân. Còn nếu mình cảm thấy mình có cái tâm đó, có cái tấm lòng đó, thì mình làm bằng một sự thương yêu chân thật, là bằng ba la mật, vậy mà khi làm những người lương thiện, ta thấy mình nhìn mình quán chiếu coi, mình thương tâm coi họ cái duyên gì, cái nghiệp gì mà sanh ra cái nơi khổ sở, nghèo khó, bệnh tật, rồi mình có những giờ phút giây á, mình ngồi mình tư duy, mình nghĩ tới người mình thương mình. Cho nên cái khi này cái tôi ngồi tôi suy nghĩ, trước hết tôi nghĩ tới Đức Phật của chúng ta. Các vị nên nhớ trong lịch sử có ghi rất rõ ràng, Đức Phật khi muốn xuống cõi ta bà này, cõi trần gian này, từ nơi trời cung trời đấu sức, nhìn xuống nhân gian thấy bảy đời vua Tịnh Phạn là người nhân đức, rồi làm việc nhân đức. Vì vậy mà mới sanh ra dòng tộc Thích Ca, dòng tộc của Ca Tỳ Lạ Vệ. Thì bây giờ chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta tu hành mà chúng ta được cái trí tuệ sáng suốt, dầu là sáng suốt chưa có 100%, nhưng mà ít nhiều cũng có cái trí tuệ chân thật. Thì chúng ta cũng, khi mà chúng ta muốn trở lại cuộc đời này, chúng ta cũng biết cái chỗ để mình chung ra. Còn nếu không khéo đó, thì các huynh đệ biết rằng mình sanh ra vậy đó. Nghiệp đó cộng nghiệp, rồi nghiệp đó chất chồng nghiệp. Mà nếu nghiệp thiện thì nó chất chồng nghiệp thiện, mà nghiệp ác thì nó chất chồng nghiệp ác. Khổ đau cùng cực như vậy đó. Như vậy thì mình đặt lại vấn đề ngày nay mình tu cái đời này để mình làm cái gì? Mình tu để mình giảm bớt cái tham, cái sân, cái si. Mình tu để mình tạo cái phước lành. Mình tu để mình hướng đến con đường giải thoát giác ngộ. Mình hiểu từng căn bản như vậy thì mình tu. Còn mà tu mà không biết đường lối tu hành, không ai hướng dẫn, tu mà để coi như là tu mù, tu mà không nghĩ đến cái sự giải thoát giác ngộ, thì tôi nói thật các vị đừng có làm cái trò bịp bợm. Người xuất gia gọi là mê hoặc chúng sanh, còn người tại gia thì gọi là cái trò cười cho thiên hạ, uổng lắm. Uổng một kiếp người. Cho nên là vì vậy mà tôi trước khi giảng tiếp cái này thì tôi nhớ cái lời của ngài Phan Bội Châu, của cụ Phan Bội Châu, cụ đề hai câu kệ mà cụ tặng cho chùa Từ Đàm. Thời này các vị này coi như là làm thơ câu nào ra chắc nít câu đó. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi. Đối diện tức không, ninh bả thiều qua phó lưu thủy. Đó là một câu. Mới thầy với Phật tử mình nghe mấy câu của người xưa vậy nè, rồi cái nhắm cái ý đó mà mình sửa đổi, mình tu tập thôi cũng đủ nữa. Nghiệp duyên bình hợp, do cái nghiệp cái duyên mà nó tụ nó tán, giống như bèo hợp vậy đó, bình hợp nó bèo hợp. Cái thân người này, cái nghiệp duyên này là cái thân sắc thân này nè, nó bình hợp là khi tụ khi tán, cho nó lấy câu là cái gì? Nhân sinh bách tuế như sức mộng. Con người sao nó trăm tuổi nhưng dầu nó trăm năm, dầu nó 36,000 ngày, nhưng mà nó giống như một giấc mộng dài của ngày xuân. Bách tuế như sức mộng. Nó mau như vậy đó. Mà ta tưởng đâu nó dài cho nó mau như vậy. Bởi vì một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ. Ngày xuân á, tuy rằng á, nó vậy đó mà nó mau, nó nhanh hơn cái ngày thường. Là do cái tâm ý của mình. Các vị thấy cái ngày thường á, mình ngồi, mình chờ, mình trông, mình mong, mình đợi, vậy nó dài, đăng đẳng. Ngày xuân á, những ai mà từng từng những cái ngày cuối năm mà xa quê coi, gặp hoặc là quý vị ở quê, ở quê mà các vị lên thành phố, quý vị bán hoa bán kiển thôi, rồi sau quay qua quay lại cái đó sắp sửa tới tới tới hết ngày 30, tới hết ngày cuối năm, cứ đầm nộp trong riết tới giao thừa mà không trông không đợi, mà nó lẹ quá, cứ một hồi cái là dở tay áo lên coi đồng hồ, trời ơi sao nó lẹ quá, trời ơi sao nó lẹ quá. Nên nên gọi là nhân sinh bách tuế như sương mộng, ly hợp ly quan tợ hí vân. Thì đây câu này nè, nghiệp duyên bình hợp niên niên bạch phát thôi, thân người như như cái bèo hợp, cho nên niên niên năm qua tháng lụng làm cho con người mình bạch phát thôi, là làm cho con người mình tóc thêm sợi bạc. Đối diện tức không, ninh bả thiều qua phó lưu thị. Đối diện là trước cái mắt của mình, trước cái mặt của mình. Đối với cái mặt của mình, thật sự nó là không, nó không có gì có, thấy không? Chứ nếu mà bây giờ mình nói về mặt thực tế đi, bây giờ nếu đối diện của mình mà nó dày nè, thì làm sao nó có cái khoảng không, khoảng trống mà để mình thấy cái gì nữa khác chứ? Cho nên đối diện của mình là không có cái gì ngăn chặn hết, cho nên đối diện tức không. Bởi vì nhờ cái tức không đó đó, cho nên mình mới ngày hôm nay mới có mặt cuộc đời này, mình mới được người ta gọi mình là chú, là bác, là ông, là bà, là cô, là gì. Chứ còn nếu mà đối diện có thì làm sao mà mình có mặt cuộc đời này ngày hôm nay chứ. Nhờ cái đối diện tức không cho nên vậy đó, mình mới có mặt. Mà mình có mặt vậy rồi bây giờ mình phải làm sao nữa đây? Nó đã là nghiệp duyên bình hợp rồi, nó là gọi là niên bạch phát thôi rồi, thì bây giờ thôi, khi mình biết như vậy rồi thì mình gọi là ninh bả thiều qua phó lưu thủy, mình đừng có để cái tuổi xuân mình nó cuốn trôi theo dòng nước bạc. Hồi xưa tôi đi học, tôi nhờ mấy thầy dạy tôi cái câu này nè, mà tôi cố gắng. Con người cái bản chất của ông thầy Thiện Tài này là ngang tàn từ nhỏ, nhưng mà không chấp nhận khuất phục thua ai bởi cái đầu. Nhà ngươi có thể hơn ta về tiền tài, nhà ngươi có thể hơn ta về danh vọng, nhà ngươi có thể hơn ta về mọi thứ chức tước địa vị, nhưng ta không bao giờ chấp nhận cái đầu này thấp hơn nhà ngươi. Vì cái câu, vì nhờ hai cái câu của cụ Phan Bảo Châu, cho nên cuộc đời tôi kính cụ Phan Bảo Châu lắm. Cái người mà thầy của tôi ngoài đời là tôi tôn trọng hai vị mà thầy đầu đời mà tôi nhận ra để mà tôi sống cuộc đời tôi mà tôi có an nhàn, đó là tiên sinh Nguyễn Công Trứ. Và cái người thứ hai gần gũi là cụ Phan Bảo Châu. Mà cụ Bảo Châu thì hồi xưa tôi đâu có biết là cụ giỏi về tới cái đạo lý. Hồi thời đi học còn nhỏ thì chỉ biết cái bài mà ngậm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài cho ngày tháng dần qua đó. Cái bài gì đó? Cái bài gì mà ai đi học cũng nhớ cái bài đó đó. Không biết ở đây có ai nhớ không? Ngậm một khối căm hờn trong củi sắt, cái bài gì đã quên rồi. Ta bây giờ nói thật các vị, có khi nó muốn quên nó quên à. Cái bài mà nhớ rừng hay gì đó, hay là gì mà con hổ mà nó nằm ở trong cái chuồng mà nó nằm nó nhớ nó nằm trong cái lồng sắt đó. Bài của cụ Phan Bảo Châu đó. Rồi cuối cùng cụ mới kêu là Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân đó. Thì hồi nhỏ thì tôi chưa đi tu, tôi chỉ học cái bài đó, tôi chỉ biết cái bài đó là tôi đã phục rồi. Tới chừng đi tu rồi nghe cụ viết những cái cuốn sách, rồi cụ dính trong cái những cái bài trong đạo nữa. Không, cái bài nhớ rừng thì cụ thấy lỡ, còn cái bài gì mà của Phan Bảo Châu mà sau này kêu Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân cũng là nó tựa gần như cái nhớ rừng vậy đó. Bây giờ có những cái quên rồi các vị. Nhà có các vị lớn tuổi trong này á, nhiều khi nghe rồi khi tôi nói vậy nhắc lại giùm tôi. Học qua học lại. Trở lại á, cái câu rất là hay mà các vị nhớ là nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không, ninh bả thiều qua phó lưu thủy. Câu thứ hai, thế sự kỳ phân, sướng sư hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn, nguyện phiên bối diệp, xuất ưu đàm. Có chỗ là xuất đàm qua. Thế sự kỳ phân. Thế là cuộc đời. Sự là, thế sự là sự đời. Kỳ phân. Chứ kỳ là bàn cờ. Chứ phân là phân định. Cái việc đời á, nó phân định. Nó rối như bàn cờ. Các vị theo nó rối như bàn cờ, cứ sắp cờ đi, bao nhiêu cục cờ đó, cứ là tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa chốt, cứ như vậy đó mà hết thế hệ này tới đời khác. Nhưng mà dường như cứ vậy mà đánh rồi thủ rồi tiến gọi là gì đó. Tôi thì không biết đánh cờ, cái gì nó thành thật, cái gì biết, chứ dụ cờ là không biết, nhỏ lớn chưa cào cầm tới bàn cờ. Đúng là cái chơi cờ tướng nó cũng là một cái hay đó, nhưng mà tôi thì tại vì tôi không biết, cái nào không biết là nó không biết. Cái nào biết là nó biết, tôi không có giấu giếm gì hết trơn. Từ nhỏ lớn chưa từng cầm tới bàn cờ. Mà thấy đánh cờ các vị thiền sư, các vị thầy lớn ngồi đánh cờ rất hay. Đánh cờ cũng là một pháp môn để cho mình chú tâm vô đó. Tức như là thế sự kỳ phân. Tôi nói theo cái kiểu hiểu của tôi, nó giống như cái bàn cờ là phân định vậy đó. Cứ vậy đó mà cứ chiếu, cốp vậy mà làm quanh năm suốt tháng, hết thế đời này tới đời khác. Nhưng mà thế sự kỳ phân, cái việc đời nó rối như cái bàn cờ như vậy đó. Nhưng mà sao? Sứ hoàng lương mộng. Nhìn kỹ coi. Nơi nơi cuối cùng rồi là giấc mộng hoàng lương, mà mình có mộng được hoàng lương hay không? Hồi đầu thị nghệ, nguyện phiên bối diệp xuất ưu đàm. Vì vậy tôi bây giờ là tôi đây là tôi hồi đầu nè. Hồi đầu của tôi cái kiểu gọi là quay đầu là bến, mà nguyện dịch kinh Phật để làm cho cái ngát hương ưu đàm. Ưu đàm là cái hương hoa mà nó không có đau buồn. Để làm cho người ta nghe cái mùi hương đó người ta không có phiền muộn. Hay nói khác hơn rằng là chánh giáo Như Lai. Cho nên các vị á, thương thầy Thiện Tài, quý thầy Thiện Tài là thương cái tấm lòng, cái chân thật và cái dám nói lên cái tiếng nói sự thật. Chứ còn tôi không có gì để các vị thương đâu. Tôi là một cái thằng vô dụ, cứ bằng, có thậm chí có khi gọi là vô ý vô thức nữa cơ. Tôi không có khéo mồm, khéo miệng, khéo léo. Tức là tôi nói thật à. Nhưng mà vì tôi cũng đã từng vào tử ra sanh, tôi đã từng lên bờ xuống ruộng, tôi đã từng tham lam, sân hận, si mê. Nếu nói về cái tội, cái nghiệp chướng nặng nề thì tôi không phải là người nghiệp chướng mà nhẹ đâu, là nặng nề đấy. Nhưng mà vì lý tưởng của tôi là tôi biết là cuộc đời này nó giống như ván cờ vậy đó. Hãy mà thua thì cứ sắp lại mà đi. Chuyện tu hành của mình cũng vậy. Cũng như ván cờ vậy. Hãy mà mình tu sai thì mình tu lại. Nếu làm sao mà mình có phạm những cái tội mà phải phải phải đối với luật pháp của nhà nước mà phải là chung thân rồi tử hình là thôi. Còn chuyện mà nó xin lỗi á, mấy thầy mà lỡ lỡ có vụng về, có trai đẹp trai gái, có nhậu nhẹt, mà nếu mà mấy thầy mà ăn năn hối cải, quay đầu tu, quay đầu là bờ mà, cũng không có tội lỗi gì. Cái tội là lương tâm tự hành hạ lấy, nhưng chỉ sợ là con người đó không biết cái tội mà phóng theo lao. Lỡ một bà rồi nhào vô thêm bao nhiêu bà nữa thì mấy cái điều đáng trách, chứ còn thí dụ lỡ rồi nó vượt qua cái không được, nó vượt qua cái đau buồn, cái cô đơn, cái sầu muộn không được, rồi thấy cái thấy con nào đó, thấy bà nào đó lỡ coi như là vậy rồi, thì bây giờ mình biết rồi, mình biết rồi mình ráng tu không có tội lỗi hết. Chỉ sợ có cái là biết rồi muốn biết nữa, khám phá rồi chưa đủ muốn khám nữa đó, thì cái đó đó mới là tội lỗi thôi. Rồi không đủ cái đạo tâm đạo lực để mà độ, để mà thương thương thương người mến vật. Chứ còn mà cái người mà quay đầu là bến đó, thì mà quay đầu rồi thì phải làm gì? Phải làm hết sức mình để mà phục vụ cho chúng sinh, làm bằng mọi giá, làm bằng cách nào đó. Đằng này bây giờ mình tu mà mình để cho chúng sinh phục vụ mình không đó, thì tôi hỏi các huynh đệ rồi, vậy thì mình bản thân mình là không làm lợi ích cho mình, mà người ta phục vụ cho mình nữa thì nó không có nghiệp chất chồng sao được. Nhớ cái câu mà tổ sư dạy rõ ràng, đó là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đời nay mà không có hiểu đạo liễu đạo thì đời sau phải làm kẻ mang lông đội sừng mà đền trả. Tôi là sáng tự pha trà uống vậy đây nè, đâu ai phục vụ đâu. Mà vậy mà cái tách trà thơm, nó an lành, nó an lạc vô ngần. Sở dĩ bây giờ phải xí soạn chút là đem cái bình nước sôi, là tại vì bớt uống nước lạnh. Cho nên nó nguội thì phải chế nước sôi vô để cho nó xuống đàm, để tôi nói cho các vị nghe. Đó là cuộc đời thật sự của tôi như vậy. Nguyện tuyên bố diệp xuất của đàm qua. Cuộc đời mình nó đã như vậy rồi, mình biết được như vậy rồi, mình đừng biết rằng cuộc đời năm lụng tháng tàn. Nhưng mà đừng để cuộc đời mình nó trôi xuôi theo dòng nước bạc. Biết rằng nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ. Nhưng mà mình phải đóng góp cho cuộc đời cái gì đó, bằng khả năng, bằng trí tuệ của mình. Nhất là người tu hành là phải hoằng truyền chánh pháp, phải truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Chứ còn cả cuộc đời của mình mà cứ ngồi đó mà làm chùa cứ rồi đập rồi làm rồi cứ đập rồi làm vậy, cả cuộc đời nằm xuống là cứ tự thấy tiền, mở mắt ra thì cứ mở miệng là kêu gọi, cứ cả cuộc đời như vậy, để hơn thua như vậy, để tranh bỉ thử như vậy, thì các vị nghĩ coi, nó đâu có khác gì người trần tục. Cho nên nhiều khi thấy thương vô ngần, nhưng mà nói đâu có được. Cái thương mà mình đồng thuận với người ta đó thì ta mới vui lòng. Cái thương mà nghịch ý người ta thì ta nói mình đó là đạo đức giả. Các vị nên nhớ thương con cho roi cho giọt. Bạn bè cũng vậy, những cái thằng bạn mà nó dám chỉ cái lỗi của mình, nó dám xây dựng mình mới là bạn chân thành nha. Còn mà nó nịnh nọt mình không, nó là những cái kẻ giặc, nó giết mình sau lưng đó. Bạn mà nó dám đem mình ra, nó bắn mình giữa sa trường. Nghĩa là nó bắn ra, phải là nó giết mình. Mà nó dám xây dựng mình dám nói lên cái lỗi của mình đó là bạn chân thành, mà đều có cái cuộc đời ít ai dám chấp nhận những loại bạn đó lắm. Tôi có mấy người Phật tử ngoài đời, mà người nào mà tôi réo tên, mà tôi réo tên mà tôi rầy đó, các vị nên nhớ là mừng, là coi như là thầy còn thương mình, thầy còn quý mến mình, thầy còn đó. Vậy có Phật tử thật sự là tôi rất là tin tưởng, nhưng mà tại vì anh ta đó là hơi ngã mạn, tuổi đời thì ba mươi mấy, nhưng mà cách luận giải này kia giống như là ta đây là ông cụ 50, cái gì cũng phán cuộc đời này. Rồi tôi kéo réo tên là tôi nói, thì anh ta nhắn tin cho một ông thầy nói rằng là thầy đem lên thầy coi như thầy trảm ở trên mạng. Hồi xưa mà ai mà nghĩ quấy tôi vậy là tôi lật đật, tôi đi đính chính liền à. Giờ không có. Giờ thầy có đính chính đi nữa thì các anh em không hiểu thầy cũng không hiểu thầy đâu. Thôi thầy không đính chính, thầy chấp nhận thầy trả mấy anh em trên mạng luôn. Một khi mình dám nói, mình dám làm, thì ai hiểu mình là tốt, còn không hiểu mình thì thật cứ vậy luôn đi. Chấp nhận mình thương mà. Mình thương thì mình ôm cái nỗi đau, mình chịu hận luôn, chịu luôn đi. Chứ mình đính chính làm gì? Mà các huynh đệ nghĩ, các Phật tử nghĩ cuộc đời tôi còn thương ai nữa chứ? Chỉ bây giờ chỉ có cái tình thương đối với quyến thuộc, mà tôi gọi là cái chữ quyến thuộc thôi. Có nhiều khi tôi cũng muốn quên đi tất cả, giống như không thương ai cả. Có nhiều khi tôi nhớ từng người, mà nhớ để mà nhớ chơi vậy thôi. Để mà giống như cái niềm an ủi của cái tuổi, của cái giai đoạn mà nên nó gọi là nải hốt giác nhi hốt mê vậy thôi. Tôi thí dụ như có nhiều khi ngày nào mà không có thí dụ đơn giản ở trong diễn đàn này. Ngày nào mà không có cô Dung ở Huế nghe dạ thầy giảng, ngày nào mà không có thấy chú Văn Tịnh ở Campuchia, cái thầy nói, không biết quý vị này đi đâu. Nhớ chơi vậy đó, nhớ kiểu đó là gọi nhớ chơi, đó là cái tình thương mến thương. Nhưng mà thí dụ như còn sống thì mình còn nhớ vậy đó, chứ một ngày nào đó các vị theo ông theo bà tôi thí dụ chẳng hạn, rồi bây giờ tôi nhắc nữa thì nhớ vậy có được gì chăng? Cho nên vì vậy mà cái tôi nghĩ tới điều đó, cái tôi cố quên đi, không nhớ. Có cũng vậy mà không cũng vậy, có cũng như không mà không tức như có. Thì lúc đó gọi là tôi giác. Mê thì nó lại trần tục, nhớ. Ví dụ những Phật tử nào mà nghe Pháp thường xuyên á, mà thấy lâu quá không nghe thì không biết như thế nào, thì nhớ. Rồi nhớ, rồi quên, quên rồi nhớ. Như vậy thôi, để cho cái mai này, cái đầu này nó hoạt động vậy chơi vậy thôi, chứ thật sự có nhớ chi, nhớ được gì. Cuộc đời này nó là nghiệp duyên bình hợp thì đối diện tức không mà. Nhìn kỹ giang sơn gấm dốc, tức không mà. Cuộc đời gần 50 năm của tôi thôi mà tôi còn thấm thía như vậy đó. Huống chi các Phật tử mà từ 60, 70, 80, các vị nhìn kỹ coi có phải là đối diện tức không không? Tình thương nào bằng tình thương của cha mẹ, tình thương nào bằng tình ân ái của vợ chồng, rồi tới giờ phút mà chia tay để kẻ âm người dương, kẻ còn người mất, các vị có nắm níu lại được không? Hay rồi cũng phải chấp nhận đối diện tức không? Để rồi nhìn lại coi rồi mấy mươi năm qua, ông nội bà nội ta, ông ngoại bà ngoại ta, cha ta, mẹ ta lần lượt ngồi trên bàn thờ, tới chồng ta, rồi trong đó có khi cháu ta, con ta, nó đều không thứ tự, không thứ lớp. Bởi vì cuộc đời này nó là vô thường. Cho nên như vậy mà người xưa mới đặt ra tiếng là cửu huyền thất tổ. Cửu huyền là trong đó có bảy đời thất tổ của ta, rồi tới đời ta, rồi thêm mấy đời nữa con ta, cháu ta. Thờ đây là thờ luôn cả người trên ta mà cả người dưới ta, mới gọi là cửu huyền thất tổ. Cho nên các vị nhìn kỹ cuộc đời phải đối diện tức không, đúng quá đi chứ. Cho nên đối diện tức không thì đừng để cho nó trôi theo dòng nước bạc. Bữa nay mình học cái núi thứ nhất là tướng sinh. Vì sai một niệm nên hiện nhiều bề, gửi hình hài nhờ tinh cha huyết mẹ, nuôi thai nghén nhờ âm dương hai khí. Trong tam tài thì người đứng giữa. Tam tài là thiên tài, địa tài, nhân tài. Thì thiên, địa, nhân thì nói ba cái vậy chứ thật sự ra người đứng giữa, phải không? Trên là cao là thiên, địa là đất, nhân đứng giữa. Trong tam tài, thiên tài, địa tài, nhân tài chứ thật sự nhân đứng giữa. Trong tam tài người đứng giữa, đối vạn vật lồi rất thiên. Mình là tiểu vũ trụ, đối với dạng vạn vật mình là tiểu vũ trụ. Cho nên ngày xưa tôi học cái chỗ này nè. Học cái chỗ này mà tới cái ngày mà lên trả bài đó, Hòa Thượng Đức Nghiệp á, Hòa Thượng già, Hòa Thượng đâu có chấm bài nổi, Hòa Thượng hỏi ngượng câu à. Lên Hòa Thượng kêu, Hòa Thượng Đức Nghiệp thì các vị biết, không biết các vị nào lớn tuổi mới biết á. Hòa Thượng là một vị Hòa Thượng rồi mà Hòa Thượng nói chuyện rất là, kêu bằng dễ thương, dễ kính lắm. Đại Đức Thiện Tài, cái tôi lên tôi xá Hòa Thượng, thưa Đại Đức cho tôi biết, trong thế giới chúng sinh, loài nào tu hành dễ thành Phật nhất? Nói câu thì tôi nói dạ bạch Hòa Thượng là người. Tôi nói ồ, giỏi, cảm ơn Đại Đức, cho 10 điểm. Ở 20 điểm, hồi tôi đi học là cái trụ điểm 20. Thật sự đây là Hòa Thượng đã dạy rất kỹ rồi. Cho nên vì vậy mà đối với vạn vật là loài người là loài rất thiên. Là vậy đó. Là tiểu vũ trụ. Còn trên loài người thì loài trời là người trời. Rồi Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Dưới loài người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà thật sự là chỉ có nhất thiết duy tâm tạo. Lấy cái mốc trung tâm là tiểu vũ trụ là con người. Thì từ con người này nó mới đưa lên tứ thánh. Từ con người này mới đọ xuống lục phàm. Cái gì thấy hay chưa? Như vậy thì cái chuyện giải quyết của chúng ta là người đệ tử Phật. Và cái chuyện ra đời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là giải quyết cái chuyện của thế giới loài người. Chỉ vậy mà người nào mà theo đạo Phật mà nói chuyện ngoài cái thế giới loài người thì có nghĩa đó là tà giáo ngoại đạo. Dù rằng có đi chăng nữa nhưng mà cũng tà giáo ngoại đạo. Nói loài người để mình giải quyết cả đời không xong. Chứ tôi giảng bây giờ mà cái tôi là người mà gọi là có khiêm tốn đó, cái trình độ khiêm cung, tôi khiêm tốn đó, trình độ có giới hạn đó. Nhưng mà từ năm 1996 tập đi giảng tới giờ đó, thì các vị biết là dường như không có tháng nào mà không có giảng. Rồi từ từ từ mà khi mà mở cái Facebook này ra có diễn đàn tới bây giờ các chị thấy là dường như đâu có ngày nào mà không dẫn nói. Ngày nào bây giờ tôi cũng làm việc với mấy ông già ngàn tiếng hồ vậy trên. Còn ngoài ra tới từ nguyên ngày tôi nói với ai? Nguyên ngày tôi nói với cỏ cây với hoa lá. Hồi đó con CC có con chó nói chuyện với nó. Từ ngày cho nó rồi giờ nguyên ngày tôi chỉ nói với cỏ cây hoa lá. Nói bằng cái ý niệm thôi chứ còn có nói đâu. Không lẽ là mình lầm bầm như mắt khủng bố vậy sao? Như vậy thì các vị nghĩ rằng mình tu hành các vị phải phải loại trừ những cái ngoại đạo. Cái ngoại đạo là cái tư tưởng hướng ngoại của mình đó. Con đường hướng ngoại của mình đó. Mà để đánh vào cái nội tâm của mình, nội đạo của mình. Chứ ngoại đạo không phải là thấy người ta khác đạo mình, cái mình chửi người ta ngoại đạo, không có. Ngoại đạo là những cái tư tưởng hướng ngoại của mình. Tôi nhớ kỳ đó tôi giảng về cái con thầy chùa Bắc Kỳ. Nghe nó cũng có chức tước, nó cũng có địa vị, nó quỷ viên gì đó, quỷ viên mốc đích, quỷ viên chùa đích gì của giáo hội rồi ngoài miền Bắc á. Nó tưởng đâu tôi là ông thầy tài này là cái dân bở. Nó vô nó luận giải trong mạng, trong cái trang của tôi là ngoại đạo, là thế này thế kia thế nọ. Ai về nó luận, không biết rồi bị Phật tử quất cho dài gậy, nó chạy mất mẹ ha. Thứ thầy chùa mà thầy chùa mốc đích á, thầy chùa quỷ viên mốc đích á. Quỷ viên bưng bô, quỷ viên nhắc ghế đó. Quỷ viên mà bở dép liếm dài, mà quỷ viên mà thượng đội hạ đạp, mà quỷ viên mà lòn trôm cuốn gối. Tôi thấy cái thứ thầy chùa tôi ghét lắm nha. Tôi nói thiệt chữ cha tôi cũng ghét, chứ mà tôi thấy cái thứ thầy chùa mà quỷ viên mà móc đích, móc khu, móc hán, móc ngoặt, móc nói, gọi cái chức quỷ viên tôi ghét lắm nha. Nên tôi nói hội Việt Nam á, theo lẽ tôi nhiều chức quỷ viên lắm á. Nhưng mà tôi nói một là làm vua, làm tổng vụ. Hai là tôi làm dân, chứ tôi không có chơi làm quỷ viên. Tôi nói từ gọi Việt Nam mà. Các vị mà ngày xưa từng cùng thời tôi Việt Nam biết. Đi học vậy đó là tôi học là có giá trị đó, có thớ đó. Nhưng mà bầu làm lớp phó là không chơi. Một là làm lớp trưởng. Hai là làm học sinh vậy thôi. Thật ra tôi nói có mặt có còn anh lớp trưởng nhà tôi đó. Hồi đó làm lớp trưởng trên đây, anh nói vui lắm nên mẹ, nói anh em trong nhà này cho phép tôi nói thật chân thành. Mẹ, giờ anh hỏi ông không chịu lên làm lớp trưởng, tụi nó bầu tôi lên làm lớp trưởng. Rồi mà làm mà nghịch ý, cái hiện tại nó chửi chết mẹ. Cho nên không làm lớp trưởng chứ chuyện gì, anh cũng dòm tôi, anh hỏi tôi trên á. Chứ chơi không có làm phó. Và phó là phải phó có trách nhiệm. Chứ không có vụ mà phó mà bù nhìn. Kẹt lắm á. Ví dụ như cái vai trò đó là cần cái vị trưởng là lớn tuổi, là đạo cao đức trọng. Mình là phó là phải là quyết định. Chứ có chơi mà phó mà ba phải hội đồng ừ. Tôi nói thành thật hà. Còn không là nghĩ làm dân thường, uống nước trà chơi vậy đó. Mà thằng nào làm sai là ngồi đó dòm là nó sợ thấy bà nội nó rồi. Còn mà chơi mà ngậm có kết cỏ, ngậm dành mà có chức mà không dám nói là không được. Vậy đang mắc vậy nè, uống nước trà vậy nè. Mà thằng nào mà có chức mà làm sai là tới với tôi. Vậy đó, cuộc đời tôi sống mấy mươi năm, như vậy nó vốn là như vậy. Trở lại, trong tam tài, người đứng giữa đối vạn vật là loài rất thiêng, là mình đó. Chẳng kể kẻ trí người ngu, đều thuộc trong bào thai nghén. Hỏi chi một người trăm họ, cùng về lo bể nấu nung. Hoặc mặt trời niêu thánh chúa giáng sinh, hoặc các sao ứng tôi hiền xuất hiện. Văn bút quét ngàn quân kiến địa, võ lược thu trăm trận công lao. Trai khoe ném quả bởi giang tươi, gái cậy nghiêng thành vì vẻ đẹp. Thoạt cười người mất nước, cười tiếp kẻ nghiêng thành. trai đẹp khoe danh, ganh hai giành lạ, xem ra vẫn vòng luân hồi, rốt cuộc cũng đường sanh hóa. Tướng sinh người ấy, năm là mùa xuân, ba dương mở thiên vận thái, muôn vật rực rỡ màu tươi, một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn oanh kiêu bốn lượng. Tất cả đều là điển tích hết. Điển tích hết. Tôi nói ra với thầy đừng có buồn, giận tôi có giận, có chửi tôi dời, có chửi tôi cũng không thấm vào đâu. Tôi nói tại sao mà người Việt Nam mà không la, dám đem cái này ra mà giảng nói cho Phật tử Việt Nam hiểu. Là tại vì mấy thầy có thời giờ đâu. Mấy thầy lo đi họp. Mấy thầy lo đi trai tăng. Mấy thầy lo đi giành danh, giành chức, đi phân xử. Thì còn thời giờ đâu mà nghiên cứu, mà giảng dạy mấy cái này. Mà mấy cái này là văn hóa Phật giáo Việt Nam. Dân tộc Việt Nam. Mà cứ mãi đi lấy những cái mà của người ta đem về làm của báo. Mà trong khi những cái bản văn này là của báo của dân tộc Việt Nam. Của tổ Việt Nam. Rồi tôi đọc mấy cái này tôi rớt nước mắt đó quý vị. Mình rớt nước mắt mà thốt không nên lời. Mà nói nặng quá đó thì coi như người ta cũng ta nghe người ta khó chịu. Nói mình giỏi bao nhiêu mà bày đặt nói. Thật sự giỏi tôi thì không giỏi bao nhiêu. Nên là tôi cũng chịu thiệt là tôi là dân học có cái giới hạn mà. Nhưng mà đối với những cái bản án văn của dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam, tôi luôn tự hào, tôi luôn kính trọng. Dầu rằng tôi ở Mỹ, tại vì tôi thích cái tự do, nhưng mà tôi không lệ thuộc ngoại bang. Tôi nói thẳng với các vị, dầu tôi ở Mỹ, nhưng mà cái nào hay tôi xiển dương, cái nào dở tôi vẫn chê bai như thường. Dầu ở Mỹ nhưng không biết ăn bơ chi, không biết lệ thuộc bởi những cái đồ của Mỹ. Đó là tôi nói như vậy các vị đủ hiểu rồi. Tôn giáo cắt rốn. Dầu tôi là sanh ra người miền Nam, người sông nước Cửu Long, nhưng mà trong tư tưởng của tôi luôn luôn lúc nào cũng sông Hương núi Ngự, cũng cầu Tràng Tiền, cũng chợ Đông Ba. Rồi xa hơn nữa là lúc nào cũng chợ Đồng Xuân, cũng chùa Một Cột, cũng bái đến Ninh Bình, Hoa Lư. Đó là lòng sự thật của tôi đối với dân tộc, đối với đạo pháp. Không phải bái đến tôi không nói bái đến bây giờ, mà bái đến của cái thời xa xưa, cái nơi mà Đinh Bộ Lĩnh xuất thân, Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn lên ngôi hoàng đế, chúng Hoa Lư, chúng Đế Đô. Rồi cái nơi chùa Một Cột là cái nơi của chứng tích thời nhà Lý. Nơi Nam Định là xuất thân từ nhà Trần. Vân vân, tôi không bao giờ quên được trong tâm não của tôi. Ở Huế là Từ Đàm, là sông Hương, là núi Ngự, là chợ Đông Ba, là chiếc nón lá, là câu hò. Còn miền Nam thì nơi xứ sở tôi sinh ra thì bốn mùa cây trái bạc ngàn, sông nước Cửu Long, Thất Sơn, là tôi dĩ nhiên là tôi phải luôn tôn trọng rồi. Dầu rằng tôi tu để giải thoát giác ngộ, nhưng mà lòng bây giờ mình mới có nửa vời, cho nên mình luôn tôn trọng sắc thái dân tộc của tiền nhân. Cho nên như vậy mà ai nói tôi phản động là ngu, mà ai nói tôi mà coi như là gì đó Cộng Hòa là ngục. Bởi vì thời Cộng Hòa tôi chưa sinh ra. Còn bây giờ mà thời Cộng sản thì tôi đâu có biết gì rõ đâu, tôi vô chùa rồi thì tôi có biết gì đâu mà phản động. Cho nên hãy nói tôi thời nào cũng là kẻ ngu người ngục hết đó. Tôi chỉ trung thành lý tưởng của tôi là dân tộc, là đạo pháp, và Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thầy tổ của tôi, rồi các vị tổ sư bao đời, từ Tây Trúc cho tới Trung Hoa cho tới Việt Nam, vân vân. Một cái chuyện mà cái gì khác là tôi hoàn toàn có biết đi chăng nữa cũng biết để chơi. Chứ có một cái xã hội nào, có một cái thể chế nào mà tồn tại đâu mà để trúng với sai. Chân lý nó là thế sự kỳ phân, là sư sư hoàng lương mộng. Chân lý là nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không. Đó chân lý đó. Đối diện tức không đó. Vì vậy mà phải hồi đầu thị ngạn đó. Ôi học cái này hay quá các vị thấy không? Vậy đó, để cho tôi thốt lên cái tiếng nói. Hết giờ rồi, nhưng mà ráng cho nó hết cái đoạn này để rồi kỳ sau mình vô học cái tướng gọi là già, bữa nay gọi là cái tướng sanh. Là bốn ngọn núi đó, sanh, già, bệnh, chết. Cái chữ tướng đây là hữu tướng đó. Mà phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng. Nhưng bây giờ mình phải học cái hữu tướng này, bởi vì hữu tướng này nó vọng thành là từ cái không, mà nó vọng thành cái có. Gọi là tùy trần trục ảnh ngã pháp quạnh sanh, mà mê lưu cố cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Để rồi triệt tướng tiền căn tự tha bất cách, giác tánh bổn lai cụ túc từ bi hỷ xã vô lượng tâm. Mình phải học cái hữu tướng để tri ra cái gốc của nó là vô tướng. Từ cái vô tướng nó vọng thành cái hữu tướng, cho nên nó vọng thành nó làm cho con người say đắm, tham vọng mà hữu lậu nghiệp. Thì bây giờ mình phải triệt tướng tiền căn. Mình phải làm sao mình triệt tiêu đó. À, mình dứt hết các cái tướng phan duyên đó để rồi tự tha bất cách. Làm sao cho mình và người đó không có ngăn ngại. Người đây là ai? Là Phật, là Tổ. Mình không có không, mình thấy mình và Phật Tổ không cách xa, cùng một giác tánh, cùng một bổn lai, đầy đủ có từ, có bi, có hỷ, có xả, vô lượng tâm. Hay quá các vị ơi, giảng mấy cái này rồi tôi chết tôi cũng như là tôi đã đền ơn chư Tổ. Vì sai một điểm đến hiện nhiều bài, gửi hình hài nhờ tinh cha quyết mẹ, nuôi thai nghén nhờ âm dương hai khí, trong tâm tài người đứng giữa, đối vạn Phật là lồi rất thiên, chẳng kể kẻ trí người ngu đều thuộc ở trong bào thai nghén. Không có nói là người trí là không mang không thọ thai. Trí ngu đều trong bụng mẹ. Hỏi chi một người mà trăm họ cùng về lo bể nấu nung. Cùng về lo bể đó kia là ý nói trời đất. Do cho trời đất mà nấu nung mà thành. Đủ nhân duyên như vậy nhưng mà nó nằm trong khí âm dương gọi là chân tuệ. Hoặc mặt trời nếu thánh chúa giáng sinh, hoặc các sao ứng tôi hiền xuất hiện. Mấy câu này hay lắm mà bây giờ thật sự tiếc quá, hết giờ rồi, không biết tôi giải thích từng câu nữa, nó kéo dài quá, nghe nó ngán quá, quá gì trời, hay quá trời quá đất. Ôi mà không sao, thì tới học nữa, không có sợ hết. Tôi còn nói được, tôi còn cảm xúc, tôi còn lý tưởng, tôi nói hoài, nói mãi, nói thuông thao. nói mà không hề vơi cạn ý đâu. Văn bút quét ngàn quân chiến địa, võ lược thu trăm trận công lao, trai khoe ném quả bởi dáng tươi, gái cậy nghiêng thành vì vẻ đẹp. Câu này, cái trai khoe ném quả là cái câu chuyện, cái tích truyện ngày xưa đó. Có cái chuyện của chàng tên là Phan Nhạc, họ Phan với tôi à. Họ Phan với tôi là Phan Nhạc mà đẹp trai lắm, chứ không phải như ông Thiện Tài đâu. Đẹp trai tới mức độ mà lúc thiếu thời á, anh chàng Phan Nhạc này, anh thường ôm đàn, anh đi dạo ở phố Lạc Dương á. Mà phụ nữ mà thấy cái tướng anh chàng Phan Nhạc mà ôm cái đàn, mà đàn rồi cái là coi như là hốt quả mà liền tới đầy xe anh đẩy về. Cho nên người sao á, mà thí dụ ta thấy cái người con trai nào mà tướng tá đẹp trai mà đẹp trai mà phải men lì nha. Chứ bây giờ đẹp trai mà đi sửa trở thành giới tính thứ ba thì không có tính à. Tính là đẹp trai phải men lì, là phải gọi người là đàn ông đích thực á. Đàn ông đích bực, đích thật, không phải đích bự. Đẹp trai mà đủ cái tướng trượng phu, đủ cái tư tưởng, cái cư xử của đấng trượng phu á, thì ai mà đi vậy thì ta gọi đó là Phan An, là Tấn Ngọc, là gọi là Phan Nhạc đó. Phan An là Phan Nhạc đó. Gọi là Phan An tái thế. Người nào đẹp và gọi là Phan An tái thế. Hồi xưa mà cái cô Mỹ Châu, cô nghệ sĩ Mỹ Châu có thường là cô đóng cái tuồng mà thần nữ rồi đóng cái tuồng mà Tiết Giao Đoạt Ngọc đó, mà cô đóng làm hồ ly đó, ra đánh trận mà gặp Tiết Giao là Minh Phụng, là coi như là tay chân gì rụng rời hết trơn, là cô nói ôi nhìn cái vẻ gọi là Phan An tái thế, coi như là thiết ở đây là rụng rời hết. Trong khi Võ Tâm Tư là chồng thì râu ria tùm lum hết trơn, dầu là hùng binh sức mạnh vậy nhưng mà lời nói ra nó rầm. Còn ngược lại Tiết Giao á thì vừa đẹp trai và lời nói Phan An tái thế, cho nên tay chân cổ nó rụng rời, bởi vì gặp Phan An tái thế. Hồi đó Mỹ Châu với Minh Phụng mà đóng cái vai mà Hồ Ly ra đánh trận hay đánh trận với Tiết Giao để mà cuối cùng Tiết Giao đoạt ngọc đó, gọi là cái tuồng thời nhà Đường đó. Cho nên cái chữ ném quả, thấy không các vị, thấy học mấy này nè, tại mấy thầy không dám học, không dám nói, là bởi vì không đủ cái sức của điển tích. Mà tôi cũng nói thiệt là nghe, tôi cũng không đầy đủ đâu nghe, nhưng mà tôi ráng tôi tìm tòi để tôi giải thích, chứ còn tôi thì đã tôi nói các vị là tôi học có giới hạn nghe. Đó, cái chữ mà ném quả đó. Còn cái chữ nghiêng thành. Nghiêng thành nói đủ là khuynh quốc, khuynh thành. Là cái sách chữ Hán á, sách Hán đời nhà Hán có chép á, là ở phương Bắc có một gia nhân tuyệt đẹp. Cái cô này ở một mình thôi. Mà cô mở một nụ cười thứ nhất, cô dòm qua một cái giày thôi. Ha, cô nở một nụ cười, cô dòm qua một cái là tự nhiên cái người đã nghiêng coi như là cái nụ cười này nó không phải sắt thép, nó không phải gươm tan, nó không phải sức mạnh, vậy mà có cười cái là người kia quảng hồn rủ rượi nghiêng vậy, gọi là nghiêng người. Rồi có cười tiếng cái nữa đó coi như là nước mắt á, gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành mà tái tiếu khuynh nhân quốc. Cho nên cái chữ nghiêng thành là vậy đó. Mà trong truyện Kiều Nguyễn Du thì Hà Nguyễn Du có viết câu là một hai nghiêng nước nghiêng thành, mà sắc đành đòi một, tài đành quả hai, thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi quả đủ mùi ca ngâm gì đó, cung thương lộ bạc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hầu cầm một trương gì đó. Đó là ca ngợi Thí Kiều, là nghiêng nước nghiêng thành. Cho nên không biết ở trong này hiện giờ có cô nào nói là thưa thầy, hồi nhỏ con từng cười nghiêng nước nghiêng thành không ha? Ha, trong này cô Dung nè, cô Thủy Bùi nè, mấy cô Vân từng văn qua thi thú rồi, có cô nào từng cười mà gọi là nghiêng nước nghiêng thành chưa? Cười cái người ta người đó nó nghiêng, cái cười là cái nước mắt. Một hai nghiêng nước nghiêng thành là vậy đó. Thôi quá giờ rồi, kỳ sau học cái chỗ này một chút nữa rồi nó qua cái núi thứ hai ha. Bữa nay là núi thứ nhất là núi xanh ha. Nhớ cái chữ chân tể là trời đất nha. Còn chữ tam dương á, tam dương là ba dương á, nói cho cái quẻ càng, cái quẻ càng mà nó thuộc về cái tháng đầu mùa xuân nha. Mấy cái này là nó còn hay trong cái ngũ hành bát quái lắm, nhưng mà tôi cũng không chuyên, tôi chỉ biết tạm tạm vậy thôi. Thôi cảm ơn tất cả quý huynh đệ lắng nghe và cố gắng san sẻ cho người ta nghe để ta học đạo với mình nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ tôi đi cắt cỏ.